Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 797, chương 798. Bình Thiên Yêu Đế, lấy hắn Đại La Loan tiên cảnh trung kỳ tu vi, đã là phương thế giới này chiến lực cao cấp, dù cho không phải đương thời thứ nhất, cũng là cường giả đứng đầu, cho nên Từ Hạo Thiên có kiêu ngạo tiền vốn. Huống chi trong nhà còn có hai tên Đại La Loan tiên cảnh sơ kỳ tồn tại. Đúng rồi, Ngưu Ma Vương ngươi chiêu cáo thiên hạ. Tuy nhiên Bình Thiên Cung cung chủ danh tự cũng không tệ. Nhưng là đối chẫm tới nói, còn chưa đủ bá khí. Từ nay về sau, đem Bình Thiên Cung cung chủ đổi thành Bình Thiên Yêu Đế. Từ Hạo Thiên phất tay, liền cải biến Bình Thiên Cung vận mệnh. Đối với cái này, Ngưu Ma Vương đám người mặc dù cảm giác quái dị, nhưng là Bình Thiên Miyamoto chính là Từ Hạo Thiên thiết lập. Hắn nói đổi cái gì, liền đổi cái gì, toàn bằng cá nhân hắn yêu thích. Bất quá, Bình Thiên Yêu Đế xưng hào tựa hồ còn rất ngang ngược. Lấy yêu đế làm tên, ôi trời ơi a, trước tiên có Bắc Lương Sơn yêu đế, lại có thời cổ Trảm Thiên Yêu Đế, hôm nay lại ra một cái Bình Thiên Yêu Đế. Tam đế tranh bá à? Bình Thiên Yêu Đế thật sự là đủ bá khí. Trong lúc nhất thời, theo Từ Hạo Thiên rời đi, toàn bộ Bình Thiên trong đại điện đều nghị luận ầm ĩ. Bất quá sau đó cũng không ít phản đối âm thanh. Phải biết Bình Thiên Yêu Thánh danh tự đã bị Tiềm Long Các thừa nhận, là muốn nương theo cả đời danh tự, bây giờ bị Từ Hạo Thiên công nhiên cải biến, đây không phải khiêu khích Tiềm Long Các uy nghiêm sao? Bệ hạ có phải hay không quá mức bành trướng? Hoài nghi Từ Hạo Thiên âm thanh mặc dù có, nhưng là đều không có truyền vào Từ Hạo Thiên trong tai. Bởi vì đang khuếch tán mới bắt đầu, liền bị thân công báo chờ trấn áp xuống. Lúc chạng vạng tối, khoảng cách Bình Thiên Cung bên ngoài mấy trăm dặm địa phương, một chỗ sơn cốc bí ẩn bên trong, Mễ Lan công tử ngồi chung một chỗ bằng phẳng trên đá lớn. Đứng phía sau bốn tên Đại La Kim Tiên cảnh đỉnh phong hộ vệ. Chung quanh rậm rạp chằng chịt toàn bộ là thuần một sắc hắc y quỷ ảnh. Công tử, Bình Thiên Cung bất thình lình xuất hiện cường giả thần bí. Bất hóa cốt vương trực tiếp bị giết, trăm vạn cương thi điện thi binh càng là toàn quân bị diệt. Người này tuyệt đối là đương kim trên đời bài danh phía trên cường giả. Chúng ta phải làm kết thúc đánh lén Bình Thiên Cung kế hoạch. Trở về Thông U chỗ, một gã hộ vệ ngưng trọng nói ra. Thông U thú rất lớn, Thông U chí tôn con nối dõi vô số kể, với lại đều có các trận doanh, thế lực giao lưu sai lễ. Nếu như Mễ Lan công tử muốn lên vị trí, chỉ dựa vào Thông U chí tôn yêu thương căn bản không hiện thực. Hắn nhất định phải làm ra một phen sự nghiệp, mới có thể rất nhiều con nối dõi bên trong trổ hết tài năng. Lần này, Mễ Lan công tử mang theo hắn âm binh, vốn muốn cùng Bất Hóa Cốt Vương hợp tác chia đều Bình Thiên Cung địa bàn. Lại không nghĩ rằng Bình Thiên Cung cường đại như thế, gia quân bất lợi phía dưới, khắp nơi bị quản chế, Bất Hóa Cốt Vương càng là trực tiếp bị giết, để cho Mễ Lan công tử hận đến nghiến răng nghiến lợi. Mễ Lan công tử trên mặt trời u ám, hắn vốn là tràn đầy khát vọng, chuyên tâm muốn đạt tới cùng Hạo Thiên Thánh Đế trình độ, không nghĩ tới hiện thực quá tàn khốc. Nếu như đặt ở ngày thường, hắn căn bản sẽ không đánh ngang Thiên Cung chủ ý. Thật sự là Hạo Thiên Thánh Đế danh khí quá thịnh, quét ngang phương thế giới này thế hệ trẻ tuổi, để cho Mễ Lan công tử ghen ghét vô cùng. Đặc biệt là nghe nói Từ Hạo Thiên rất có thể đưa thân Chu Thiên 12 đế, để cho hắn càng là phát điên. Hắn Mễ Lan công tử tự khoe là cái thế giới này số một thiên tài, hắn không cho phép có người che lại hào quang của hắn. Vì kiếm về cái này vốn là thuộc về vinh quang của hắn, hắn mới liên hợp Bất Hóa Cốt Vương cùng một chỗ xử lý Bình Thiên Cung, sau đó chia đều tất cả chiến quả. Cái kia cường giả bí ẩn thật có mạnh như vậy? Mễ Lan công tử cắn răng hỏi. Bất Hóa Cốt Vương tu vi đã đạt Đại La Hư Tiên cảnh đỉnh phong, thậm chí ngay cả một chiêu cũng không đón lấy, có thể thấy được người tới thực lực rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Dù cho không phải điện chủ cường giả như vậy, cũng là Bất Hóa Cốt Vương đồng đẳng cấp tồn tại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.